Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474. Ta Minh Hà lễ vật đến. Vương Bình nói tới chỗ này, ta ở bên kia gật đầu liên tục. Khúc Âm Vương, ngươi đừng không tin tưởng. Ta cảm thấy phi thường có khả năng. Ngươi nghĩ à, Minh Hà lễ vật chưa từng có thu hồi nói chuyện à. Đám người, quỷ ghé mát, sắc mặt cổ quái. Đinh, tà dị nhóm một mặt quỷ dị. Cái này vương gia người thừa kế sẽ không thật nhận định Minh Hà lễ vật thu hồi là bởi vì luân hồi. Bùn cùng nước tiểu đồng dạng đi. Thuộc tính cộng 100 cùng lúc đó. Vương Bình chậm rãi mà nói. Từ xưa đến nay, Minh Hà lễ vật giống như dội ra ngoài nước. Không có thu hồi đạo lý. Nhưng là hôm nay Khúc Âm Vương Minh Hà lễ vật lại tự mình trở về. Duỗi ngón tay hướng Minh Hà mặt sông. Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn. Luân hồi bùn theo gió vượt sóng dần dần đi xa. Chìm vào trong sông. Đáng chết. Khúc Âm Vương gầm nhẹ. Phát ra làm người ta sợ hãi run rẩy như dã thú gào thét thanh âm. Hắn sắp điên. Không minh bạch vì cái gì luân hồi bùn sẽ bị thu hồi đi. Giờ khắc này, Khúc Âm Vương có loại 50 năm cố gắng phó mặc cảm giác. Đinh, Âm Vương tâm tính sụp đổ. 50 năm không sát sinh. Đổi lấy chỉ là nhìn một chút luân hồi bùn. Thuộc tính cộng 100 chỉ là Khúc Âm Vương nghĩ như vậy. Những người khác, quỷ cũng là như thế. Bọn hắn nhìn về phía Khúc Âm Vương. Ánh mắt tràn ngập thương hại. Khúc Âm Vương quá thảm. Máu sao thảm liệt, 50 năm không sát sinh. Hàng năm đúng giờ qua Tết Thanh Minh. Kết quả không phải thu hoạch được muốn đồ vật, mà là chỉ cấp người nhìn một chút. 10 năm nhìn một chút luân hồi bùn. Ta còn không bằng đi xem cứt chó. Dù sao cùng cứt chó không có gì khác biệt. Lý Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm, nhỏ giọng bức bức, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đồng thời khác. Chỉ hướng Minh Hà mặt sông luân hồi bùn biến mất phương hướng Vương Bình. Tiếp tục nói, các ngươi xem luân hồi bùn đã chìm xuống. Kia xu thế thấy thế nào đều giống như Minh Hà thu hồi lễ vật. Ta cái này lý giải không có vấn đề à. Nghe được nó lời nói. Xưng vương tồn tại, tà dị, đuổi quỷ nhân sĩ không tự chủ được gật đầu. Xác thực không có vấn đề. Bọn hắn cũng là loại này cái nhìn. Thấy thế, Vương Bình nhếch miệng lộ ra miệng trắng tinh hàm răng. Mỉm cười lên tiếng, Minh Hà lễ vật bị thu hồi. Trước kia chưa từng xảy ra, bây giờ lại phát sinh. Khẳng định là có nguyên nhân đi. Dù sao làm sao có thể êm đẹp liền Minh Hà lễ vật bị thu hồi. Nếu như ngươi nói luân hồi bùn quá, chân quý, Minh Hà không muốn đưa ra ngoài. Lý do này khả năng sao? Khẳng định không có khả năng a. Theo ta nói biết, Minh Hà còn đưa qua so luân hồi bùn chân quý hơn đồ vật. Cho nên lý do không thành lập. Ngoặc kép, như vậy có thể là Khúc Âm Vương đọc Minh Hà, dẫn đến Minh Hà thu hồi lễ vật sao? Vương Bình chững chạc đàng hoàng nói, liếc nhìn đám người, sau một khắc, hắn chỉ mình cái trán. Lý do này càng thêm không có khả năng. Các người cũng không phải không nhìn thấy Âm Vương đem đầu cũng cho lưu huỳnh nát. 50 năm đến, mỗi ngày đem đầu đập nát đập chảy máu. Thành kính trình độ làm cho người giận sôi. Không biết rõ còn tưởng rằng là bệnh tâm thần tự mình hại mình. Khúc Âm Vương khóe miệng mãnh liệt. Đánh, đinh, Khúc Âm Vương một mặt thao đản. Vì cái gì túc chủ ngươi một lời giải thích lý do đều có thể nói đến như thế tổn hại. Thuộc tính cộng 100, xác thực có đạo lý. Già La Vương đáp lại Vương Bình, đồng ý Vương Bình quan điểm. Trong chàng, đối Tết Thanh Minh thành kính có quyền lên tiếng nhất chính là Già La Vương. Hắn cũng tại ra mặt ra tóc mà thành kính sự tình. 10 năm ngồi chơ Già La Vương đánh tự vấn lòng. Luận thành kính trình độ, Khúc Âm Vương 50 năm ngồi chơ ở trên hắn, chính mình cũng có thể được đến lễ vật. Khúc Âm Vương xác định vững chắc cũng có thể được. Liền Già La Vương cũng cảm thấy có đạo lý. Như vậy khẳng định cũng không phải là Khúc Âm Vương khinh nhờn Minh Hà. Bị thu hồi lễ vật. Như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng. Minh Hà không muốn cho Khúc Âm Vương chó. Không phải Minh Hà cảm thấy quý giá. Cũng không phải thành kính. Sai, luân hồi bùn. Về phần tại sao không cho Khúc Âm Vương luân hồi bùn. Cũng không thể là bởi vì Khúc Âm Vương xấu xí ha. Ngôn ngữ đến tận đây. Vương Bình mỉm cười. So Khúc Âm Vương còn Sửu Nhân đều chiếm được qua Minh Hà lễ vật. Bởi vậy Khúc Âm Vương dài xấu mà không chiếm được Minh Hà lễ vật có thể bài trừ. Đinh, Tà Dị nhóm một mặt mộng bức. Nguyên lai còn có loại này phương thức nói chuyện có thể làm lấy xưng vương mặt. Lẽ thẳng khí hùng mắng lấy hắn. Xưng vương còn không có biện pháp bức bức. Thuộc tính cộng 100 Khúc Âm Vương sắc mặt âm trầm. Đinh, Khúc Âm Vương nghiến răng nghiến lợi. Nếu vì nghe luân hồi bùn bị thu hồi nguyên nhân, ta hiện tại liền giết ngươi. Thuộc tính cộng 100. Vương Bình chưa để ý tới từ âm ngọc giết người ánh mắt. Như vậy khẳng định cũng là bởi vì luân hồi bùn dáng dấp cùng cứt chó. Minh Hà đau lòng Khúc Âm Vương các loại 50 năm còn muốn ăn cùng cứt chó, không sai biệt lắm. Đồ vật, cho nên thu hồi luân hồi bùn. Đây là ta duy nhất nghĩ đến giải thích. Trầm mặc, toàn trường yên tĩnh, không người trả lời. Đinh, Tà Dị nhóm một mặt ngốc trệ. Mặc dù biết rõ cái này vương gia người thừa kế tại kéo con bê, nhưng là thật có lý có cứ a. Thuộc tính cộng 1 tất cả mọi người. Quỷ Hữu nhận định Vương Bình tại mò mẫm mấy cái suy đoán. Thế nhưng là Vương Bình giải thích rất chính xác. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Vương Bình nói ra cái này duy nhất giải thích. Trên thực tế, Vương Bình còn có một loại khác giải thích. Mà kia giải thích mới là chân chính có thể âm Vương Minh Hà lễ vật bị thu hồi nguyên nhân. Bất quá cái này nguyên nhân, Vương Bình không có ý định nói ra. Cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Coi như nói ra, Vương Khả lấy khẳng định không người sẽ đi tin tưởng hắn giải thích. Ngự thủy năng lực, Minh Hà thu hồi về âm vương lễ vật. Chân chính nguyên nhân là bởi vì Vương Bình lần thứ nhất hệ thống tăng cấp thời điểm đạt được ngự thủy năng lực. Tại đi vào Minh Hà thời điểm, Vương Bình đã cảm nhận được mình có thể điều khiển Minh Hà nước. Tạc Dạ Vương Bình hỏi Lý Thiên, Minh Hà nước có phải hay không nước? Chính là muốn biết mình ngự thủy năng lực có thể hay không tác dụng trên Minh Hà Vương Bình chính. Rõ ràng ngự thủy năng lực, hắn có thể lái xe tất cả nước. Chỉ cần là nước đều có thể khống chế. Khúc Âm Vương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vương Bình lợi dụng ngự thủy năng lực, đem luân hồi bùn cho. Điều về, vậy tại sao trước kia có người từng chiếm được luân hồi bùn? Không có bị thu hồi. Có Tà Dị đưa ra nghi vấn. Ngươi xuẩn a, trước kia luân hồi bùn người sở hữu hẳn là đều lớn lên không kém đi. Có Khúc Âm Vương xấu sao? Khẳng định không có chứ. Minh Hà chính là cảm thấy Khúc Âm Vương xấu như vậy. Một cái xấu bức còn đớp cứt. Cái này ngẫm lại đều làm người lã chã rơi lệ a. Vương Bình kéo con bê. Đinh, Tà Dị nhóm mắt trợn trắng. Nói cho cùng ngươi vẫn là muốn nói Khô Âm không xấu. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới Khúc Âm Vương sát ý xuất phát. Không có chút nào che giấu. Đinh, Khúc Âm Vương sát ý mắc. Thuộc tính cộng 100, ai? Khúc Âm Vương nén bi thương a. Vương Bình cười đùa tí tưởng. May mà ta dáng dấp đẹp trai. Chắc chắn sẽ không bị Minh Hà thu về lễ vật. Quả nhiên dáng dấp đẹp trai vẫn là có chỗ tốt. Nói, Vương Bình nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Lị Lị. Trương Nghiên, Nghiên Nghiên, nhà đầu điên. Ta thật rất may mắn thế giới này không phải loại kia đẹp trai đến người liền phải bị hình phạt thế. Giới, không phải vậy bằng vào ta cái này vẻ mặt giá trị kia khẳng định là 100% kéo ra ngoài xử bắn. Sở Lị Lị, Trương Nghiên Khanh khách cười không ngừng. Hừ, Khốc Âm Vương hừ lạnh, nắm đấm nắm đến khanh khách vang lên. Toàn thân cổ động nộ khí hướng Thiên Dương tức giận. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng ngươi Minh Hà lễ vật cũng bị thu về. Tết Thanh Minh thời gian không cho phép sát sinh, Khốc Âm Vương cũng chỉ có thể động động mồm mép răng môi lẫn nhau. Kia chắc chắn sẽ không. Ta dùng ta cái này cũng quấn eo lớn Screensaver trứng. Bởi vì ta qua tuấn tú. Ầm ầm âu, mặt sông lăn lộn, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập. Đám người, quỷ thiên thể rung động, nhìn chăm chú nhìn lại. Nhắc Tào Tháo đến. Ta Minh Hà lễ vật tới. Vương Bình ánh mắt nở rộ. Lập tức, đám người, quỷ lập tức đến tinh thần. Tập trung tinh thần nhìn lại. Bọn hắn 10 điểm muốn biết rõ Vương Bình được cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.